Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 617, chương viện tuyến. 2 hợp 1, nương theo lấy spot tiếp tục nhiệt tiêu, cơ linh tần nghiệp lựa chọn cái này thời điểm tốt đi cùng tương đối quen thuộc một nhà quốc hữu ngân hàng tiếp xúc, đây là năm trước liền định tốt sự tình. Đi qua lần trước đoán chừng, năm nay khách hữu liên tỏa khách sạn muốn hướng bảo trì tiếp tục khuếch trương xu thế. Tướng môn cửa hàng mở rộng đến 80 đến 100 nhà. Cái kia tài chính lỗ hổng đại khái tại 2 đến 300 triệu nguyên. Ngân hàng lãnh đạo xem xét là tần nghiệp bái phòng, tất nhiên là nhiệt tình tiếp đãi. Thịnh Thế tập đoàn cùng với công ty con hiện tại là chạm tay có thể bỏng. Nếu là nó nghĩ vay, cái kia ngân hàng sẽ mở rộng đưa tiền, bởi vì có Trần Tử Nhĩ lật tẩy. Đây là bút kiếm bộn không lỗ cho vay tiền, tần nghiệp cũng không nghĩ lấy đi quan hệ thế nào, có thể đứng đắn làm được sự tình, ai cũng không muốn nợ nhân tình. Trương phó hành trưởng mời hắn ở văn phòng trên ghế salon an vị. Khách sáo hàn huyên về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần Tổng, quý công ty lần này cần bao nhiêu? Tần nghiệp cũng không muốn chậm trễ thời gian. Nhấp một ngụm trà mở miệng nói. Đại khái 3 ức, phó chủ tịch ngân hàng sắc mặt hơi nhăn. Gật gật đầu. À, là như thế này. Tần nghiệp kỳ quái. Cái này còn có thể không vui. Thế nào Trương hành trưởng? Nếu là có khó khăn khó nói, người cũng có thể nói thẳng. Chúng ta là bạn cũ lâu năm. Trung niên nhân cười cười, vậy ta liền trực tiếp hỏi, Tần Tổng, quý công ty cái này quy mô, ngài thân phận này, cũng đích thân tới, kim khẩu vừa mở, liền muốn 300 triệu. Hắn bày ra 3 ngón tay, giống như là rất khó nói ra miệng dáng vẻ, cái này cùng Thịnh Thế cái tên này liền không xứng đôi a. Tần nghiệp dừng một chút, có chút bật cười. Không nghĩ tới sẽ là phản ứng như vậy. Hoàn toàn chính xác. Thịnh Thế tập đoàn hiện tại bất luận là vay hoặc là mở ra cổ phần đầu tư bỏ vốn kia cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Mà lại, chúng ta đều là hiểu rõ Trần Chủ tịch thủ bút. 10 mấy cái ức nói ném liền ném. Tần nghiệp treo lên dáng tươi cười. Đầu tiên phải cảm ơn ngài nâng đỡ cùng tín nhiệm. Chúng ta chủ tịch tình huống. Tất cả mọi người có hiểu rõ, chỉ là lần này muốn cùng ngân hàng hợp tác, là vì thôi động khách hữu liên tỏa khách sạn phát triển. Ta biết có ghi tài liệu muốn lên giao, Trương phó hành trưởng hẳn là cũng nhìn qua, trước mắt đến xem, 3 ức tài chính là đầy đủ. Chấm chấm, hắn tình huống nơi này báo cho Trần Tử Nhĩ thời điểm. Liền hắn đều có chút giật mình. Nói cho cùng tất cả mọi người là vì nhiều làm chút tiền giấy. Nhưng không cần thiết nợ. Cũng không phải vô tức. Cõng chính là cho người đưa tiền. Mà nói tới đối Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty đầu tư. Thời gian cũng không còn nhiều lắm 1 năm. 1 năm này thế nhưng là bỏ ra hắn không ít tiền. Chỉ là cái kia hơn 1.000 số nhân viên tiền lương mỗi tháng đều phải hơn 1.000 vạn. 1 năm xuống tới, vẻn vẹn nhân công chi phí Trần Tử Nhĩ liền thanh toán xong quá 100 triệu nguyên nhân dân tệ. Ngoài ra, hắn ném xây 1 tòa 18 tầng cao lầu, cùng Trung Hải Đại học thành lập liên hợp phòng thí nghiệm. Thu mua be công ty, bộ phận này đại khái có 150 triệu nhân dân tệ. Còn có lẻ bán cửa hàng kiến thiết, cái này liền có thêm. Bởi vì cấp tiến thức tại tất cả thành phố lớn phồn hoa nhất trung tâm thành khu phục chế Thịnh Thế. Thể nghiệm cửa hàng, bởi vì còn có 1 cái tại Bắc Mỹ phế tổ. Vì lẽ đó trong nước Duyên Hải 3 tòa thành thị nhóm chủ yếu thành thị đều có được Thịnh Thế thể. Nghiệm cửa hàng phồn hoa phía dưới, nhưng thật ra là vượt qua 200 triệu nhân dân tệ tài chính lắng đọng trong đó. Trung Hải cùng Yến Kinh là duy 2 có được 2 nhà Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng thành thị. Còn lại như Hàng Thành, rộng sâu 2 thị, cùng Tân, Tô, Thà, tích mấy cái thành phố lớn đều tại năm ngoái có một nhà thể nghiệm cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả nước tổng số đo đã đạt đến 11 nhà, dẫn đến phụ trách trưởng khống phong cách mấy vị nhà thiết kế Nam Bắc không ngừng bay. Còn có nghiên cứu phát minh, đây cũng là không ít tiền, bất quá cứ như vậy chọn người, cũng nhiều như vậy hạng mục. Năm ngoái những này nhân viên kỹ thuật chỉ phí mất hắn 1.2 ức nhân dân tệ. Chung quy tính được, bao quát tuyên truyền ở bên trong chờ thượng vàng hạ cám chi phí. Năm ngoái một năm, hắn là này nhà công ty hao tốn vượt qua 6 ức tài chính. Còn tốt spot phát hỏa, không phải cái này cần thua thiệt đi vào bao nhiêu tiền. Hắn còn không có tính cho lúc trước y song nhân viên phát hơn 1.000 vạn đô la tiền thưởng đâu. Có chút thịt đau, nhưng nghiên cứu phát minh vẫn là phải tiếp tục ném. Chúng ta trong nước xí nghiệp, Huawei ở phương diện này bỏ được đặt cược. Bọn hắn ranh giới cuối cùng là nghiên cứu phát minh đầu nhập muốn chiếm cả năm doanh thu 10% trở lên. Mà trên thực tế đều sẽ vượt qua một điểm. Về sau liên vang làm không tốt, 10 năm nghiên cứu phát minh đầu nhập thậm chí không kịp Huawei 1 năm. Trần Tử Nhĩ trùng sinh trở về, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Đây không phải nói ném tiền cho nhân viên kỹ thuật liền nhất định có thể thành. Nhưng giống Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty dạng này lấy kỹ thuật đứng thẳng là người tiêu. Dùng mang đến cực hạn thể nghiệm công ty. Cái này tiền tiết kiệm đến liền dễ dàng xảy ra chuyện. Mà lại đằng sau còn có cái lão kiều kìm nén tâm tư muốn làm hắn. Dựa theo 10% tiêu chuẩn này, năm nay Thịnh Thế điện tử sẽ có 5 ức tả hữu nghiên cứu phát minh tài chính. Cùng cự đầu so ra còn rất nhỏ, nhưng Thịnh Thế thái độ cùng quyết tâm đã xuất hiện. Không quản như thế nào, cái nghề này nó là quấy nhiễu định. Trần Tử Nhĩ ở công ty không ngừng yêu cầu bọn hắn ưu hóa spot xử lý chương trình. Người sử dụng giao diện cùng màn hình kỹ thuật liên quan tới màu màn hình điểm này, tín niệm của hắn kiên định lạ thường. Loại này điện tử sản phẩm cũng nên đem màn hình trắng đen màn quét vào đống rác. Spot cũng không thể chỉ là thả chút ca khúc ở bên trong. Hình ảnh, truyền hình điện ảnh. Đây đều là có thể tiên đoán tương lai bên trong phải có. Năm ngoái hắn đối truyền thông nói, lần kia bộ xuất hiện 6 ức Mỹ kim chí ít sẽ có một nửa tiến vào Thịnh Thế điện tử cái công ty này. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy không có nghĩa là muốn duy nhất một lần xài hết. Toàn bộ 2.000 năm. Hắn tại này nhà công ty lên chung quy tốn hao kỳ thật vẫn chưa tới 100 triệu Mỹ kim. Cách mục lục tiêu cũng còn kém xa, nhưng thời gian vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra, chính hắn lòe loẹt cũng bỏ ra một bộ phận, tỉ như lơ trèo lên công viên, tỉ như lục phòng ở, tỉ như nhập cổ phần lăng gửi thời trang, tỉ như bơm tiền Thịnh Thế địa sản. Nói tóm lại, toàn bộ 2.000 năm. Hắn chi tiêu đại khái tại 1.5 ức đô la tả hữu. Nhìn xem động tác liên tiếp, làm rất nhiều việc, kỳ thật không có làm cái gì đặc biệt tiêu tiền động tác. Nhưng hắn dưới cờ còn không có cái nào công ty có thể vì hắn mang đến dạng này quy mô lợi nhuận. Vì lẽ đó năm ngoái, hắn quả thật thuộc về hao tổn. Cái này không có gì, dù sao năm nay nói không chừng còn được thua thiệt. Bởi vì Thịnh Thế địa sản muốn chuyển hình, đây không phải chuyện nhỏ. Trước đó, Thịnh Thế tập đoàn vì lần này chuyển hình chuẩn bị danh tiếng tốt đẹp bút đinh thương siêu. Nhập cổ lăng gửi thời trang, chỉ cần nó hiệu quả và lợi ích không sai. Đến tiếp sau tiệm bán quần áo tự sẽ theo nhau mà đến. Làm sinh ý người, có một loại có thể ngửi được tiền vị thiên phú. Thịnh Thế điện tử bán lẻ cửa hàng cũng là chuẩn bị một trong. Cùng Điêu Diệc Kiệt mình tại làm bên trong cấp cao nơi ở cũng sẽ phối hợp hạng mục này. Thật vất vả có một chút nổi tiếng. Trần Tử Nhĩ như thế nào để hắn hoàn toàn ném đi. Còn lại ăn uống hắn cũng không lo lắng. khách sạn 5 sao cùng văn phòng nguyên bộ ngay từ đầu khẳng định làm không được. Cho dù có cũng làm không được cao cấp như vậy. Bất quá chuyện này làm kỳ thật cũng không cần thiết một bước đúng chỗ. Thời gian còn có, không cần nóng vội, chậm rãi tìm tòi cũng phải cần. Trần Tử Nhĩ cũng không phải là chuyên gia. Hắn biết đại khái một chút xíu vĩ mô xu thế. Nhưng tỉ như giống như thế nào mới có thể hiệu suất cao nhất dẫn đạo dòng người. Cùng hưởng nhân khí dạng này vấn đề mấu chốt lên. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì tốt ý nghĩ. Mà lại, tính đi tính lại, còn kém một chiêu. Đó chính là rạp chiếu phim. Đây là chủ lực cửa hàng. Ăn cơm xem phim cái này hẹn hò quá trình vì sao lại bị lên án. Còn không phải bởi vì quá già chụp vào. Cái gì gọi là quá già chụp vào? Người người đều làm chứ sao? Giải trí ngành nghề, hắn bình thường không có cảm giác gì. Mà lại Trung Quốc phim phòng bán vé chung quy thu nhập đạt tới 100 ức nguyên còn mẹ nó không biết. Là mấy năm sau sự tình đâu. Nhưng theo thịnh thế địa sản lần này chuyển hình chiến lược độ cao đến nói. Hắn khả năng vẫn là cần vật này. Tại vòng thành cao ốc, hắn đem Kim Mẫn Tín kêu tới. Sử Ương Thanh cũng bồi tiếp cùng một chỗ. Trong văn phòng đầu, Trần Tử Nhĩ cùng nàng phân ngồi tại hai tấm ghế sofa. Mặc dù ngươi chưa từng cùng ta đã nói như vậy, nhưng ta gần nhất dần dần phân biệt rõ xảy ra chút mà hương vị. Sử Ương Thanh ăn mặc váy dài, hai con chân nghiêng nghiêng đặt vào. Tiêu chuẩn nữ nhân tư thế ngồi, chỉ lộ ra trắng nõn bắp chân, nhìn lại muốn đầu tư lăng gửi, lại muốn hiểu viện tuyến, có chút loạn, nhưng kỳ thật là vì thịnh thế địa sản phục vụ. Trần Tử Nhĩ hai con cánh tay khoác lên ghế sofa. Hai bên, không thể phủ nhận, không sai biệt lắm, rất nhiều người đều cảm thấy Điêu Diệc Kiệt phân ly ở tập đoàn bên ngoài. Không nghĩ tới ngươi người tiểu nam nhân này tâm tư còn rất mảnh. Nàng gần nhất không ngừng trêu, chọc, thường xuyên biên giới thăm dò. Trần Tử Nhĩ đang nhìn trên đùi đặt vào tài liệu. Không có ngẩng đầu, ta cũng không phải cái gì người tốt. Văn phòng, không phải là không thể được. Sử Ương Thanh nhìn chằm chằm hắn, thật mỏng bờ môi nhỏ nhẹ nhàng nói. Ngươi dám, hắn cười cười. Không nhiều giải thích, cái này có cái gì không dám. Liền cho phép ngươi trêu chọc, không cho phép ta đỉnh trở về. A, ta tại sao phải dùng dáng vẻ như vậy hình dung? Đúng lúc này đợi, Kim Mẫn Tín gõ cửa. Trần Tử Nhĩ khép lại đồ vật nói một câu, tiến đến. Lão Kim hướng theo thói quen hướng bên tay phải bàn làm việc nhìn. Không ai, bên này, tới ngồi. Kim Mẫn Tín cười nói, Trần Tổng ngươi tìm ta, Sử Tổng cũng tại a, bị gọi tới, so ngươi sớm 2 phút đồng hồ mà thôi. Trần Tử Nhĩ trong lòng tự nhủ ngươi giải thích cái này làm gì, là như thế này, hắn gõ lên chân bắt chéo, 10 ngón giao nhau cùng một chỗ, ta tìm ngươi tới là muốn xin ngươi cho ta 2 lên lớp. Kim Mẫn Tín sững sờ. Ta cho ngài 2 vị lên lớp, gãy sắt ta đi, hãy nghe ta nói hết, là liên quan tới phim, không phải sản xuất, là rạp chiếu phim. Kim Mẫn Tín có tín nhiệm của hắn, vì lẽ đó hắn nói thẳng, bởi vì chiến lược cần, tập đoàn chúng ta có lẽ sẽ liên quan đến viện tuyến kiến thiết đầu tư. Liên quan tới cái này, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Kim Mẫn Tín không có giống cái tiểu hòa tử đồng dạng biểu hiện. Giật nảy cả mình, hắn có làm Kim Tổng chấn định. Kỳ thật quốc gia chúng ta còn không có đúng nghĩa viện tuyến. Thậm chí liền viện tuyến chế trước mắt cũng vẫn là tại lập pháp giai đoạn. Nói rõ một chút, phim là như thế này. Sản xuất phụ trách sinh sản. Phát hành tương đương với bán buôn. Rạp chiếu phim cùng loại bán lẻ. Trước kia chúng ta là cùng Liên Xô đồng dạng, sản xuất nhà máy quay chụp ra, chỉ có thể giao cho bên trong ảnh công ty, sau đó nó tại giao cho tỉnh cấp một công ty điện ảnh an bài phản ứng. Năm 93 về sau cái này độc nhất vô nhị quyền kinh doanh bị bỏ dở. Nhưng là chiếu phim quyền vẫn là bị uy tín lâu năm quốc doanh công ty điện ảnh lũng đoạn. Thẳng đến năm ngoái tháng 6, chúng ta mới có văn kiện chính thức nói ra muốn phổ biến viện tuyến chế. Nói đến, hai năm này phim là rất thảm. Trần Tử Nhĩ ngón tay có quy luật đập, vì lẽ đó ý tứ chính là, đối với dân gian vốn liếng đến nói, nơi này vẫn là man hoang thời đại. Kim Mẫn Tín khẳng định, không sai biệt lắm, hiện tại nghiệp nội nhân sĩ đều đang chờ mong quốc gia chính thức ra thông báo cải cách. Năm ngoái tháng 6 văn kiện về sau, mọi người đều đang nghĩ năm nay nói không chừng liền sẽ có cụ thể chứng thực biện pháp. Năm ngoái, Trung Quốc phim Trung quy phòng bán vé thu nhập là bao nhiêu? Sử Ương Thanh hỏi, bị đặt câu hỏi người có thể rõ ràng cảm giác được hai vị phong cách khác biệt. Trần Tử Nhĩ giỏi về theo vĩ mô phương diện cân nhắc. Mà Sử Ương Thanh, nàng muốn suy nghĩ thương nghiệp cùng chi tiết. Kim Mẫn Tín nói, đại khái 10 ức tả hữu đi. Trần Tử Nhĩ giật mình, ít như vậy. Thế kỷ trước còn nhiều một chút, thập niên 80-90 có 30 ức, những năm này chính là bởi vì trong đó không hợp lý, mà lại đồ lậu hoành hành, cho nên mới một mực hạ xuống. Bất quá ta cảm thấy hiện tại là đụng đáy, thật đáng sợ. Bất quá hắn nghĩ lại, mấy năm sau Trung Quốc phim kỳ thật cũng vẫn được, cái này thật đúng là xem như đụng đáy. Kết hợp ngươi nói Trung ương phát xuống văn kiện cải cách, ta nghĩ có lẽ sẽ có bắn ngược, là một cơ hội. Cơ hội gì? Sử Ương Thanh nói, ném xây một nhà phổ thông rạp chiếu phim chi phí liền muốn thêm ra 400-500 vạn. Mà toàn bộ ngành nghề như thế uể oải, sản xuất phương còn đang không ngừng kháng nghị yêu cầu tăng lớn phòng bán vé chia tỷ lệ. Chúng ta thịnh thế mấy cái công ty đều làm rất tốt, đi chuyền vũng nước đục này làm gì? Mặc dù nàng nói có đạo lý, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng đã có mình tâm tư. Vừa đến hắn đối thủ cạnh tranh có mình viện tuyến, hơn nữa còn là cái gì IMAX loại này. Vì lẽ đó thịnh thế nếu như không có, không thích hợp. Thứ hai, chính hắn nghĩ đụng đáy bắn ngược kỳ thật không sai. Hàng năm phòng bán vé chung quy thu nhập dạng này số liệu hắn không nhớ được. Nhưng là có một năm tin tức truyền thông khắp trốn mừng vui vượt qua 100 ức cái số này. Hắn là nhớ kỹ chuyện này. Cái này nói rõ Kim Mẫn Tín nói viện tuyến chế cải cách có tương đối lớn xác suất sẽ phát sinh. Mặc dù hắn hoàn toàn không nhớ được đến cùng lúc nào sẽ tới. Thứ ba, hắn còn có mình truyền thông công ty. Phim đập cho dù tốt luôn luôn phải có màn ảnh cho người thả mới có tác dụng. Trong ấn tượng, Vạn Lớn Ảnh Thành về sau làm quy mô còn không nhỏ. Cái này hắn mèo ác liệt cạnh tranh, không phải để người nắm vuốt nhỏ trứng trứng nha. Trần Tử Nhĩ sờ lấy trên miệng vừa mới lớn lên chòm râu nhỏ suy tư một chút. Như vậy đi, hiện tại chính thức viện tuyên chế cải cách còn chưa bắt đầu. Vậy chúng ta liền lại quan sát. Cái thứ hai, Lão Kim, ta biết mấy năm này Phùng Hiểu vừa chúc tuổi phiến hiệu quả cũng không tệ đúng không? Hắn còn nhớ rõ năm 2001 có một bộ rất tốt phim gọi Tai To Mặt Lớn. Phim ở trong cái kia chứ danh, không cầu tốt nhất chỉ cầu quý nhất, dài ống kính một mực lưu truyền. Xuống, lúc ấy cảm thấy tặc, rất. Khoa trương 4.000 Mỹ Kim 1 mét vuông giá phòng. Về sau lại nhìn, quả thực châm chọc không được. Cái này ta biết, là vì số không nhiều sẽ sản xuất cao phòng bán vé phim. Trần Tử Nhĩ ra lệnh, tiếp xúc một chút, có thể làm phía đầu tư. Là Lạc Chi Di tranh thủ một vai. Vừa vặn, ta cũng mượn cơ hội này nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Tại viện tuyên chế chính thức cải cách trước đó, cứ làm như thế, hẳn là không tệ. Bất quá Sử Ương Thanh liếc mắt nhìn hắn. Kim Mẫn Tín sau khi đi, nàng đứng lên, cái mông chuyển đến Trần Tử Nhĩ ghế salon bên cạnh ngồi xuống. tới gần nhìn xem hắn. Vừa mới ngươi làm sao lại nghĩ đến Lạc Chi Di? Trần Tử Nhĩ liền chịu không được nàng ngự tỷ dáng vẻ. Có một loại muốn đem nàng giải quyết tại chỗ xúc động. Kết quả Sử Ương Thanh bắt lấy hắn vuốt ve đến bên hông tay. Mặc dù không thể ngăn cản được rơi xuống trong ngực hắn lực đạo. Hương mềm thân thể, mê người nội tâm, nàng còn muốn tránh thoát. Có thể Trần Tử Nhĩ làm sao lại cho phép, luôn luôn trêu chọc hắn. Thật coi ta dễ khi dễ a. Bàn tay của hắn đã dò xét đến trong váy, chỉ bụng vạch lên đùi. Nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, trả lời vấn đề của ta. Không phải ta sẽ không cho ngươi cái này tiểu sắc lang một điểm chỗ tốt. Vậy ngươi trước giao, tiền đặt cọc, nàng kỳ thật càng ngày càng làm càn lấy mình tiểu nam nhân. Trần Tử Nhĩ thì một trận ý động, bởi vì nàng lần này lại do dự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.